Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 167, Diêm Thiên Ma thẳng thắn cương nghị. Gấu tiểu gia lòng như cho nguội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 168, Diêm Thiên Ma thẳng thắn cương nghị gấu tiểu gia lòng như cho nguội 2021. 8:30 tác giả tháng 6 quán chủ chương 168, Diêm Thiên Ma thẳng thắn cương nghị. Gấu tiểu gia lòng như cho nguội. Tôn này thiên ma, bị phong cấm ở trong hư không, không thể động đậy, chỉ có thể lấy ma khí uy áp đón lấy. Cứ việc chỉ là ma khí uy áp, vậy đủ để chấn sát thế gian cường giả. Nhưng mà bảo thọ đạo trưởng bằng vào tiên phù cùng pháp bảo, linh nguyên hộ thân chú từ kim bảo tháp, thanh linh ma vân cháo, đã là không sợ ma khí uy áp, đứng ở thế bất bại. Thế là tại bảo thọ đạo trưởng trước mặt tôn này thiên ma liền chỉ là một bia sống, mặc cho hắn xuất kiếm. Nhưng mà năm dưới thân kiếm, chỉ là thương tới thiên ma, lại chưa thể đem chém giết. Cái này khiến bảo thọ đạo trưởng trong lòng tràn đầy thất bại, tràn đầy xấu hổ chi sắc. Đều nói quyền sợ trẻ trung, mà bần đạo chính vào thịnh niên, lại chém giết không được ngươi một cái như vậy sống không biết bao nhiêu vạn năm, mà lại bị phong tại hư không trọn vẹn mấy ngàn năm lão già khỏm. Bảo thọ đạo trưởng nhấc lên bạch hồng tiên kiếm, liền muốn xa hơn trong hư không nhiều chặt mấy kiếm. Đủ rồi, Diêm Ma Thiên Tôn tức giận hét lớn, chấn động hư không, dẫn động loạn lưu, nhấc lên vô tận thanh thế. Bản tọa có thần ma thân thể, bất hủ bất diệt, đồng thọ cùng trời đất coi như bị phong cấm ở đây, không thể động đậy thế nhưng không phải ngươi có thể chu sát. Đương thời đời thứ nhất thần hoàng cũng là dựa vào một thanh này bạch hồng tiên kiếm, nhưng cũng chưa thể đem chúng ta chín đại thiên ma chu sát, chỉ có thể phong cấm tại vô tận hư không bên trong. Người cái này hậu bối người tu hành, không đủ chân tiên cấp độ, làm sao có thể chu sát bản tọa bực này bất hủ ma thân. Diêm Ma Thiên Tôn âm thanh chấn thập phương, ma khí cuồn cuộn hung lệ vạn phần. Tổng được thử một chút sao? Bảo thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, không khỏi thấp giọng nói. Ngươi dù có tiên cấp chiến lực cũng bất quá ngụy tiên mà thôi, sao dám đối với bản tọa động sát cơ? Diêm Ma Thiên Tôn tức giận vô song, giống giận gào thét. Ngươi xem thường ai đây? Nghe được lời này, ngay cả luôn luôn khiêm tốn bảo thọ đạo trưởng cũng không khỏi được nổi giận quát. Bần đạo bây giờ chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, đối với ngươi động sát cơ cũng không xứng. Lão tặc đón thêm bần đạo một kiếm, chậm, Diêm Ma Thiên Tôn há miệng quát, chậm đại gia ngươi, bảo thọ đạo trưởng một kiếm xuyên vào trong hư không, nhấc lên vô tận hư không loạn lưu gió bão. Sau đó liền nghe được Diêm Ma Thiên Tôn lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hư không thông đạo tại ma khí phía dưới lại lần nữa sụp đổ, đoạn mất cùng hiện thế kết nối. Lại đóng cửa, bảo thọ đạo trưởng lại lần nữa hắc liên mảnh vỡ, dẫn động ma cờ, đánh xuyên hư không, lại lần nữa tìm được Diêm Ma Thiên Tôn vị trí. Vùng hư không này, vẫn là kiếm lưu cuồn cuộn, hư không gió bão chưa lắng lại, Diêm Ma Thiên Tôn vạn trượng thân thể bị vây nhốt trong đó, còn tại lấy ma khí uy áp, đến chấn áp trong hư không loạn lưu. Đủ rồi, đủ rồi, Diêm Ma Thiên Tôn thấy hư không lại lần nữa phá vỡ, lại gặp trẻ tuổi đạo sĩ đứng tại hư không thông đạo bên ngoài, giơ kiếm lên, vội vàng giận dữ hét. Người đạo sĩ kia còn không có xong không còn, người biết rõ giết không được bản tọa, lại liên tiếp đối với bản tọa xuất kiếm. Người đến tột cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nâng lên kiếm đến, lạnh nhạt nói. Dù sao ngươi tự giác thân thể bất tử, bần đạo vậy chém không được ngươi, sợ cái gì đâu. Diêm Ma Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe quét tới, càng thêm âm trầm, nửa ngày mới đáp. Ngươi cũng là ngụy tiên cấp cường giả, thay cái bình thường ma tông đệ tử cũng không giết chết ngươi, nếu là bản tọa đem ngươi trói lại, động một chút lại đập một kiếm, động một chút lại bị đâm một lần, cái này lăng trì mà không chết hình phạt ngươi cảm thấy rất dễ chịu sao. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi cả giận nói. Ngươi lại còn nghĩ trói lại bản tọa. Sau đó hắn lại hướng thẳng đến trong hư không chém ra một kiếm. Kiếm lưu cuồn cuộn, loạn lưu vô tận, hư không phá lại diệt diệt lại sinh. Chỉ thấy vạn trượng ma thân phía trên, đã bắt đầu hiển hiện vết thương. Vết thương ngoài ra, không đủ để thương tới căn cơ, nhưng một kiếm lại một kiếm, gió bão vô tận, loạn lưu càn quét, phảng phất trên người nó cắt trăm ngàn kiếm. Ma thân bất tử, nháy mắt khôi phục. Nhưng sau một khắc kiếm lưu, gió bão, hỏa diễm, nhưng lại khiến cho ma thân vết thương chồng chất hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rạn. Lòng vòng như vậy hết lần này đến lần khác tổn thương lại càng còn tổn thương. Bản tọa nhận phục rồi. Trong hư không truyền ra kịch liệt thanh âm, ma khí cuồn cuộn áp chế hư không vô tận loạn lưu. Mà phá toái hư không bên ngoài đạo sĩ, liền cũng không có lại tiếp tục xuất kiếm, mặt mỉm cười, nói. Nhận phục không nhận phục cũng không trọng yếu, bần đạo cũng không phải sĩ diện người, đánh bại thiên ma cái gì thanh danh cũng đều không coi trọng. Chỉ bất quá, đã gần đến có chút nghèo rớt mùng tơi, một lòng muốn xây đạo quán, lại là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch ngân lượng không đủ, đã muốn hỏi một chút ma tôn, có cái gì đáng tiền đồ chơi không có. Hưu một tiếng, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đóa hắc liên, màu sắc đen như mực khí cơ cuồn cuộn. Diêm ma thiên tôn trung quy là ma đạo lão tổ, không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, phi thường thức thời vụ. Liền cái này, bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Hẹp hòi một chút, bản tọa bị phong cấm ở trong hư không, hết thảy chí bảo đồng đều đã bị đời thứ nhất thần hoàng hủy đi, chỉ có vô tận ma khí có thể hóa các loại chí bảo. Diêm ma thiên tôn nói như vậy đến, rõ ràng ngữ khí trầm thấp, lạnh lẽo băng hàn, khí cơ đáng sợ, lại ẩn ẩn nhường cho người từ đó nghe được mấy phần ủy khuất. Vậy cái này thì xong rồi. Bảo thọ đạo trưởng trần chờ nói đến, ánh mắt phức tạp nói. Bần đạo vẫn là tiếp tục luyện kiếm được rồi, tăng trưởng kiếm thuật tạo nghệ, đề cao bản sự, có thể so sánh một đóa hắc liên đáng tiền nhiều. Người kia ma bảo pháp cháo, cùng tiên bảo phẩm giai đặt song song, bản tọa cho ngươi 100 vạn ma khí tăng lên ma bảo phẩm giai. Diêm ma thiên tôn trầm giọng nói, đủ để đem này ma bảo tăng lên trí thượng phẩm hạnh liệt có thể so với thượng phẩm tiên bảo cấp độ. Như thế không sai, bảo thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, còn nói thêm. Nghe nói Diêm La Điện thập đại điện chủ, đều có phi phàm bản sự, đều được từ ngươi, tỉ như bất tử chi thân. Bản tọa sinh ra ở thiên địa thanh minh trước đó, sinh ra có thần thông. Diêm ma thiên tôn tiếng trầm đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải đạo thuật cũng không có pháp môn, không cách nào truyền thụ, chỉ có thể ban cho, mà ngươi lại không muốn làm bản tọa hóa thân, cũng vô pháp trên người ngươi, khắc họa thuộc về bản tọa thần thông ấn ký. Thì ra là thế, bảo thọ đạo trưởng hơi có thất vọng, nghĩ trong lòng khẽ nhúc nhích nghĩ đến ngày sau lại để thăng một chút bản lĩnh, trực tiếp chém chết tôn này thiên ma chẳng phải có thể được nó không biết bao nhiêu vạn năm tu vi cùng thần thông. Như vậy, tưởng tượng bảo thọ đạo trưởng trong lòng lập tức thư sướng, sau đó lại nói. Đã như vậy, ngươi nếu là không nghĩ bần đạo lại quấy rối. Khụ khụ, không muốn bần đạo lại tiếp tục đến đây luyện kiếm còn phải đáp ứng bần đạo một cái điều kiện. Ngươi không nên quá phận rồi. Diêm ma thiên tôn phẫn nộ quát, bần đạo đồng dạng tại trong đạo quan, một ngày luyện kiếm 3 lần, lại ngẫu nhiên hưng khởi, một ngày luyện kiếm 18 về. Bảo thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói, điều kiện gì, vị này thượng cổ danh liệt 9 đại thiên ma một trong ma đạo tổ, bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp. Lại là tồn tại cường đại, lại là bất tử chi thân, hiển nhiên cũng không nguyện ý một ngày bị đâm 3 lần, ngẫu nhiên lại đâm cho 18 về. Bần đạo trong nhà có cái tiểu bối tu hành một bộ cái gì U Minh Huyền Hà Chấn Ma Công, giống như chấn chính là vô cực thiên ma. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, công pháp này tự hồ mỗi khi tăng lên một cảnh giới, liền sẽ đối mặt vô cực thiên ma dẫn dụ, mà bần đạo cũng không thể cam đoan, thời khắc đều có thể thủ hộ tại tiểu bối bên người, sở dĩ phải hỏi một lần lão nhân gia ngài, có cái gì khắc chế vô cực thiên ma pháp môn hay không? 9 đại thiên ma cùng sinh tại giữa thiên địa tình như tay chân, bản tọa tuyệt không có khả năng. Diêm ma thiên tôn thanh âm chưa rơi xuống, bảo thọ đạo trưởng đã giơ kiếm tụ lực mà lên. Chậm, ngô có một pháp, có thể định thần, còn có một pháp, có thể yếu bớt vô cực thiên ma, đối kỳ hình thành khắc chế hiệu quả. Mời Diêm ma thiên tôn ban thưởng pháp, tiếp lấy, Diêm ma thiên tôn ngưng tụ vô tận ma khí, hội tụ đến hư không thông đạo bên trong. Bảo thọ đạo trưởng vung tay lên một cái, đem ma khí tiếp dẫn, ánh mắt quét qua trong đó các loại pháp môn. Chợt lại gặp đạo sĩ tiếp nhận hắc liên, đem thanh linh ma vân cháo thả vào trong đó, hấp thu ma khí mà tăng lên phẩm giai. Trôi qua nửa ngày, trận này giao dịch mới là kết thúc. Diêm ma thiên tôn chủ động lấy ma khí thu bổ hư không thông đạo, cắt đứt cùng hiện thế ở giữa liên hệ. Chính đáng tôn này thiên ma lão tổ thở dài ra một hơi thời điểm. Liền thấy oanh một tiếng, hư không thông đạo lại mở. Ngươi còn muốn làm gì? Diêm ma thiên tôn tức giận nói. Thất kiếm, bảo thọ đạo trưởng tại hư không thông đạo trước đó, giơ lên một cái tay đầu ngón tay, thấp giọng nói. Vừa rồi tựu ra thất kiếm thế nhưng là bần đạo thích. 8, cái số này, nó tượng trưng cho, phát phi thường may mắn, bần đạo nghĩ góp cái may mắn số lượng có thể hay không lại đến một kiếm, thật sự không nhiều, sẽ thấy một kiếm. Ngươi còn muốn chém bản tọa một kiếm, còn muốn trưng cầu bản tọa đồng ý, Diêm ma thiên tôn giận quá mà cười. Đồng ý, bảo thọ đạo trưởng nghe nó cười nói ra. Đồng ý, 2 chữ, sau đó không chút do dự, vung ra một kiếm liền chém qua. Một kiếm này chút xuống bản lĩnh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hư không phá diệt lại sinh, gió bão lại lên, loạn lưu vô tận hỏa diễm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đạo sĩ kia chủ động hủy diệt rồi hư không thông đạo. Hư không lâm vào loạn lưu càn quét bên trong. đợi ngày sau bản tọa thoát khốn, nhất định phải đem đạo sĩ kia chém thành muôn mảnh. Diêm Ma Thiên Tôn giống giận gào thét, chấn động đến hư không loạn chiến. Mà lúc này hư không bên ngoài, trẻ tuổi đạo sĩ thở dài một hơi, thu hồi ma cờ. Cũng chính là cái này ma cờ, phẩm giai cực cao, có thiên ma chi cốt tiên thần gia chân long dâu, khó mà phá hủy, nếu không kia Diêm Ma Thiên Tôn, đã sớm chủ động phá hủy món bảo vật này. Trước đó tại vô cực ma tông thiên ma cốc phía trên, tôn kia vô cực thiên ma chính là chủ động hủy diệt rồi nó thiên ma di thế xương, cắt đứt cùng thế gian liên hệ, tránh bảo thọ đạo trưởng bức bách vô cực ma tông hậu bối tiếp tục tìm được vô cực thiên ma chỗ. Cái này ma cờ trực chỉ Diêm Ma Thiên Tôn phong cấm chỗ cũng là thật sự là dùng tốt, chính là còn dư lại hắc liên mảnh vỡ không nhiều lắm, còn chưa đủ 200 phiến, chỉ có thể tìm nó hơn 200 lần. Bảo thọ đạo trưởng lầu bầu nói, lão gia hỏa này, không biết sống sót bao nhiêu vạn năm, tất nhiên biết được rất nhiều thứ, mà lại sáng tạo Diêm La Điện, đối với thế gian vậy có chút hiểu rõ, sau này bần đạo như có cái gì không hiểu, ngược lại là có thể hướng nó thỉnh giáo một phen. Hắn tỉ mỉ nghĩ nghĩ, nhìn xem phẩm giai tăng lên thanh linh ma vân cháo, nhìn xem cái này một đóa hắc liên, không khỏi cảm thán nói. Thế gian đối với chín đại thiên ma, vô cùng e ngại, kỳ thật nói đến, Diêm Ma Thiên Tôn cũng là một nguyện ý vì hậu bối người tu hành khẳng khái giải hoặc lão tiền bối A, chỉ đổ thừa bần đạo bản sự không đủ để nó giải thoát, thật xin lỗi nó lão nhân gia, vẫn là phải tiếp tục tăng lên bản lĩnh mới thành. Đợi sau này đắc đạo thành tiên, nhất định phải trợ nó sớm ngày thoát ly khổ hải. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, hắn có thể dùng ra các tư đồ cốt khí phát thể, ý nghĩ này hoàn toàn xuất phát từ thiện niệm cùng cướp đoạt nó không biết bao nhiêu vạn năm tu vi cùng thần thông, cơ bản không có quan hệ. Hắn phun ra khẩu khí thu thập tàn cục liền hóa thành một đạo quang mang, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Lần trước hắn tấn thăng Dương Thần, giả vờ thất bại, vốn định dẫn xuất thôn Âm Sơn trưởng giáo, lại ngay cả đại hạ cảnh nội thế lực khắp nơi đều dẫn ra tới, một lưới thành cầm, thu hoạch tương đối khá. Lần này ẩn dấu âm thầm nhiều ngày, vốn nghĩ lại sáng tạo huy hoàng, lại không nghĩ tới chỉ lấy rơi xuống Diêm La Điện đại điện chủ. Nhưng nghĩ lại phía dưới, đây cũng là một con cá lớn, trong lòng liền thoải mái chút. Nguyên lai tưởng rằng lần này bị ân lão tư đã kinh động ao nước, chỉ có thể chém ân lão tư con cá nhỏ này, có chút ít còn hơn không, chưa nghĩ ân lão tư như thế thức thời, đem nhà bọn hắn đại điện chủ đều đưa ra. Bảo thọ đạo trưởng nhìn lại hư không liếc mắt tâm đạo. Cái này Diêm Ma Thiên Tôn quả thực chính là một đầu cá voi, tạm thời nuôi, ngày sau thanh kiếm mài sắc bén lại đến. Trôi qua chưa lâu Thiên Khê vực Thiếu Dương phân quan bên trong. Không biết có hay không cốt khí ra cắt tư đồ, nhận được một đầu tin tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Sư thúc thế nào? Trịnh chủ sự hỏi, lão phu tại cổ khư hảo hữu chí giao truyền đến tin tức. Ra cắt tư đồ cao mày nói. Diêm La Điện ra cực lớn biến cố, chư vị điện chủ ra tay đánh nhau, tựa hồ vì tranh quyền, chiếm cứ đại điện chủ vị trí. Có ý tứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trịnh chủ sự cả kinh nói, Diêm La Điện đại điện chủ, bỏ mình, không sai, ra cắt tư đồ bấm ngón tay tính ra thấp giọng nói. Người này bản sự cực cao, coi như đối mặt tiên tông trưởng giáo cũng sẽ không lạc bại, lần trước Liệp Yêu phủ chủ đám người hợp lực vây giết, đều để hắn chạy thoát, làm sao lại bỏ mình. Hẳn là lần trước thương thế quá nặng, bây giờ thuyền lật trong mương. Như thế quái sự, a, lão phu tính không ra hắn là chết thế nào. Sư thúc coi không ra, trịnh chủ sự kinh ngạc nói. Không phải, ngươi tới tính một chút, ra cắt tư đồ tự hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt phức tạp nhìn lại. Tốt, trịnh chủ sự một phen vận chuyển, lấy ra thiên cơ bản, diễn toán nửa ngày, cuối cùng ra kết luận nghiêm mặt nói. Ta giết, minh bạch, ra cắt tư đồ thần sắc càng thêm phức tạp thấp giọng nói. Ngoại giới đều nói bảo thọ đạo quân vẫn lạc tại diễn pháp động thiên bên trong, xem ra hắn đã sớm đi ra, chỉ là hắn âm thầm ẩn giấu chính là vì chờ một ít người xâm chiếm Phong Nguyên Sơn. Chắc hẳn các tông bởi vì bảo thọ đạo quân có giả chết tiền lệ, lần này đều hết sức cẩn thận, duy chỉ có Diêm La Điện đại điện chủ quyết định thật nhanh, muốn tại các tông quyết đoán trước đó, cầm xuống Phong Nguyên Sơn, sau đó hắn liền chết. Thì ra là thế, trịnh chủ sự cảm thán nói, ta đây cả đời làm việc quả nhiên mưu đồ chu toàn, bản lĩnh vô song. Gia Cát Tư Đồ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thở dài. Cũng không biết thượng cổ thần đình có hay không đền bù cái này thiên cơ bí thuật pháp môn, theo đạo lý nói, diễn pháp động thiên bên trong, hẳn là có. Thiên cơ bí thuật hoàn thiện viên mãn, nói chuyện gì đền bù. Trịnh chủ sự cao mày, lại có chút không hiểu, nói. Diễn pháp động thiên lại là chuyện gì xảy ra? Căn cứ cổ tịch ghi chép thần đình hủy diệt trước đó, diễn pháp động thiên thí luyện cũng không chỉ là khảo nghiệm chiến lực. Dù sao sẽ chỉ tranh đấu, đều là mãng phu, Gia Cát Tư Đồ nói, Đương thời chân chính vì diễn pháp động thiên chế định quy tắc thế nhưng là người trong chúng ta, bên trong cũng có thí luyện chuyên môn để mà chọn lựa xem bói đo lường tính toán phương diện nhân tài. Còn có loại này thí luyện, Trịnh chủ sự không khỏi kinh ngạc, nghe nói tại thần đình thời đại, diễn pháp động thiên phân luyện đan, luyện khí, trận pháp, thiên cơ quẻ tượng, thậm chí là trị quốc thượng sách quan văn, đều có thể tiến hành khảo hạch. Gia Cát Tư Đồ lên tiếng nói. Thậm chí bây giờ tại diễn pháp động thiên bên trong, phán định thứ tự ứng sư, bản thân hắn là một giới dân thường, cũng là trước kia từ diễn pháp động thiên thí luyện bên trong trổ hết tài năng, lần thụ trọng dụng. Kia bây giờ đâu, Trịnh chủ sự hỏi, còn có như vậy thí luyện, thần đình đều triệt để hủy diệt ai biết được, Gia Cát Tư Đồ giang tay ra, nói như vậy đến, lại nói. Bất quá lần này khảo hạch cũng rất không hợp thói thường. Cái kia gấu nhỏ thằng nhãi con thuần khiết long tộc huyết mạch nước tiểu giết qua viên khiếu châu cùng Trác Thư Sùng, nó là trung nguyên cảnh luyện khí thứ nhất, lão phu cũng nên nhận. Làm sao đầu kia xuyên sơn giáp, không chút nào thu hút, dài đến còn xấu, thế mà có thể lấy luyện tinh sơ cảnh, quét ngang các phương luyện tinh cảnh đỉnh phong đệ tử thiên tài, đoạt được trung nguyên cảnh luyện tinh thứ nhất chức thủ khoa. Đây con mẹ nó cũng rất không hợp thói thường, dù sao xuất thân từ Bạch Hồng Quan, chưa nói tới không hợp thói thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh chủ sự lạnh nhạt nói, điều này cũng đúng, Gia Cát Tư Đồ gật đầu nói, cái đạo sĩ kia lấy 20 tuổi nhược quán, 20 tuổi, chỉ nhiên, tu thành dương thần chi cảnh, đưa thân tại thế gian trí cường giả liệt kê thật muốn nói đến, đây chính là điều kỳ quái nhất sự tình. Bản thể của ta chính là kỳ tài ngút trời, vạn cổ không có, mới có bực này thành tựu chuyện đương nhiên. Làm sao lại ngoại hạng, Trịnh chủ sự lông mày lập tức nhíu một cái, có chút bất mãn. Gia Cát Tư Đồ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cảm thấy không thể cùng gia hỏa này lý luận, nếu không mình cũng chắc chắn lâm vào mê mang bên trong. Chỉ là Gia Cát Tư Đồ nghĩ nghĩ, vẫn là đối diễn pháp động thiên sự tình có chút đề bụng, thế là lại nói. Bản thể của ngươi ước chừng đã chuẩn bị trở về Phong Nguyên Sơn, lão phu chuẩn bị đi trước Phong Nguyên Sơn, nghênh hắn về núi, làm phiền ngươi đối thiếu Dương phân quan, để tâm thêm một chút. Cũng tốt, Trịnh chủ sự lên tiếng. Gia Cát Tư Đồ nghĩ như vậy, liền khởi hành tiến về Phong Nguyên Sơn đi. Mà Bảo Thọ đạo trưởng lúc này liền đã sẽ trở lại Phong Nguyên Sơn. Lão gia, ngươi đã về rồi. Gấu nhỏ thằng nhãi con ngồi ở trên ngọn cây, xa xa thấy Bảo Thọ đạo trưởng độn quang trở về, lúc này vạn phần vui vẻ từ trên cây nhảy xuống, mở ra chân ngắn nhỏ, hấp tấp chạy tới. Diễn pháp động thiên như thế giàu có a, làm sao đem đến hôm nay mới trở về. Gấu nhỏ thằng nhãi con còn đang chạy, đã cười đến không ngậm miệng được, nhịn không được mở miệng. Đừng nói nữa, không thu hoạch được gì, cái này diễn pháp động thiên nghèo được đinh đương vang. Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay, đầy mặt bất đắc dĩ, nhớ tới diễn pháp động thiên phá diệt một chuyện, giận không chỗ phát tiết kém chút tức giận đến muốn đánh gấu. Còn không chờ hắn xuất thủ đánh gấu, liền gặp trước mắt gấu nhỏ nghe thấy. Không thu hoạch được gì, cùng, nghèo được đinh đương vang. Mấy chữ này về sau Tiếu Dung cứng đờ ánh mắt ngốc trệ. Nó còn tại chạy băng băng liền thất thần, thế là bước chân một cái chậm chạp không khỏi bịch một tiếng, một đầu mới ngã xuống đất. Nó nửa ngày chưa thức dậy, giống như là chết rồi. Ai lớn không ai qua được tâm chết, giờ khắc này, gấu tiểu ra lòng như cho nguội. Bảo Thọ đạo trưởng đầy mặt không nói gì, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dưới núi. Liền tại thời khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt lộ ra ý cười. Lên đón khách có người đưa tiền tới cửa. Cái gì? Gấu tiểu gia lập tức đem đầu từ trong đất xuất ra, hướng phía dưới núi nhìn lại. Cách chương.